Bất đẳng thức ngược chiều. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự trợ giúp của Tần Tranh, Dương Bái Bái giao tất cả chứng cứ trong tay cho cảnh sát. Thân là trợ lý sinh hoạt của Đường Ý Na, trên tay cô ta cũng nắm giữ không ít chứng cứ. Trong đó có một cây bút ghi âm. Bên trong toàn là những cuộc nói chuyện âm mưu hại người của Đường Ý Na và Mạnh Thạc Luân. Đều bị cô ta ghi âm lại. Chân tướng vụ việc năm đó bố Tần Tranh gặp phải gây rối y tế cũng tra ra manh mối. Trong phòng bệnh cách ly, Dương Bái Bái nói ra bí mật đã chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm. Lúc đó, tôi vô tình phát hiện chú tôi có liên hệ với Đường Thiên. Lúc tôi học cấp 3, Dương Bao Quý chính là một kẻ vô công rồi nghề. Ngày ngày chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày chỉ biết đòi tiền gia đình. Tôi cũng không biết một đại tiểu thư như Đường Thiên quen biết loại người như chú tôi thế nào. Cô ta hít một hơi thật sâu. Dù sao về sau cô ta cho chú tôi một khoản tiền. Bảo ông ấy đến bệnh viện của bố Tần. Cảnh sát gây rối. Tần Tranh cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn cô ta như lưỡi dao sắc. Sao Đường Thiên lại muốn làm thế? Dương Bái Bái ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt của anh. Nói từng chữ một. Đó là bởi vì, cô ta không cam lòng. Không cam lòng, Tần Tranh nhíu mày. Dương Bái Bái nói, Đường Thiên là cô chủ của tập đoàn Đường Tây. Từ nhỏ lớn lên trong yêu thương chiều chuộng. Không coi ai ra gì. Thứ cô ta muốn thì chắc chắn phải có được. Từ trước đến nay cô ta cũng không biết trời cao đất dày là gì. Thế nhưng, lần đầu tiên cô ta gặp thất bại ở chỗ của anh. Một lần, hai lần. Ba lần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối cô ta. Đương nhiên là cô ta không cam lòng. Cô ta không nuốt trôi cục tức này. Thế là bèn muốn cho anh nếm thử mùi vị từ đứa con cưng của trời ngã xuống địa ngục. Muốn khiến người kiêu ngạo như anh cúi đầu trước cô ta. Tần Tranh im lặng, Dương Bái Bái nói tiếp. Tôi còn nhớ rõ hôm đó là sau đợt thi thử thứ hai. Lúc tan học tôi ở lại trực nhật. Trong lúc vô tình nghe thấy cô ta và Mạnh Thạc Luân lén lén lút lút đi cùng nhau. Tôi cảm thấy tò mò nên đi theo. Không nghĩ tới lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và Mạnh Thạc Luân. Đường Thiên nói với Mạnh Thạc Luân là cô ta tìm người đến bệnh viện gây chuyện. Nói vốn dĩ chỉ muốn cho anh một bài học. Không nghĩ tới lại làm ra mạng người. Tần Tranh nắm chặt nắm tay. Lại buông ra. Lúc đó thật ra Đường Thiên còn tính là có lương tri. Chỉ có thể coi là cô chủ bị chiều hư. Làm chuyện gì cũng có gia đình bọc cho. Nhưng lần đầu gặp phải loại chuyện này, cô ta thật sự luống cuống. Mạnh Thạc Luân vẫn an ủi cô ta. Nói với cô ta là sẽ không nói cho người khác. Chuyện này sẽ mãi mãi không có người biết. Sau khi tôi nghe thấy, trong lòng cũng rất bối rối. Không nghĩ tới vậy mà chuyện này lại có liên quan tới ông chú không nên thân kia của tôi. Trong lúc bối rối, tôi không cẩn thận đá phải góc bàn. Bị bọn họ phát hiện. Hôm đó sau khi về nhà, lòng tôi rất loạn. Không nghĩ tới hôm sau Mạnh Thạc Luân lại tỏ tình với tôi. Nhưng yêu cầu tôi bảo vệ bí mật giúp Đường Thiên. Lúc đó đầu óc tôi bị niềm vui làm choáng váng. Không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, nhưng không nghĩ tới. Tôi lại càng lún càng sâu vào vũng bùn này. Sau khi tốt nghiệp, Đường Thiên debut với nghệ danh Đường Ý Na, trở thành ngôi sao nổi tiếng hào nhoáng. Sớm đã quên những chuyện quá khứ, mà tôi trở thành trợ lý của Đường Thiên. Trơ mắt nhìn bạn trai của mình làm rất nhiều chuyện sai trái vì Đường Thiên. Vào lúc anh rơi vào đáy vực, Đường Thiên cố gắng tới gần anh, nhưng không nghĩ tới anh vẫn từ chối cô ta. Về sau, Phong Tĩnh quay về thành phố Dương Giang. Anh và cô ấy một lần nữa ở bên nhau. Sau khi Đường Thiên biết chuyện này, nỗi sỉ nhục và không cam lòng anh mang lại cho cô ta từ nhiều năm trước lại lần nữa bùng cháy. Đội trưởng Tống trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, cô ta âm thầm liên lạc với Dương Bao Quý vừa ra tù. Dương Bái Bái dừng lại, còn nói ra một chân tướng càng kinh người. Sự kiện gây rối y tế gần đây cũng là Đường Thiên thao túng phía sau màn. Bọn họ muốn dùng lại chiêu cũ, tái hiện lại sự kiện gây rối 10 năm trước trên người Phong Tĩnh. một vài suy đoán cũng đã được chứng thực. Tần Tranh im lặng hít sâu, đè xuống cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm. Tôi từng khuyên A Luân, bảo anh ấy rời đi nơi này với tôi. Đừng tiếp tục làm sai nữa. Nhưng mà, nói đến cuối cùng, Dương Bái Bái không kiểm soát được cảm xúc. Bụng mặt khóc thút thít. Không nghĩ tới, anh ấy nhẫn tâm đến thế. Ngay cả tôi và con cũng không chịu buông tha. Tần Tranh buông nắm tay đang nắm chặt ra. Mặt không thay đổi quay người đi ra phòng bệnh. Tiếng khóc nhanh chóng bị ngăn cách sau cánh cửa. Đội trưởng Tống đi đến, vỗ lên vai của anh. Đội trưởng Tần, hôm nay vất vả rồi. Về sớm một chút làm bạn với bạn gái đi. Trước bằng chứng như núi, Dương Bao Quý cũng không thể không khai báo toàn bộ sự thật cho cảnh sát. Ông ta thừa nhận, ông ta nhận tiền của Đường Thiên nên mới đến bệnh viện gây rối. Cảnh sát nhanh chóng tra được gần đây trong tài khoản của ông ta đúng là có thêm một khoản tiền lớn không rõ lai lịch. Căn cứ vào những chứng cứ đã nắm giữ trước mắt, cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động, bắt đầu bày ra thiên la địa võng. Cùng lúc đó, trên mạng lại nhấc lên một làn sóng dư luận. Đường Ý Na vốn đã sắp tẩy trắng thành công lần nữa bị kéo lên đầu ngọn sóng. Nguyên nhân gây ra của vụ việc là, mấy ngày trước Giang Hành Chu dùng tài khoản Weibo cá nhân chia sẻ bài thông báo của Đường Ý Na. Tên phóng viên lần trước tung tin đồn nhảm được tôi chia sẻ đã được ăn cơm tù. Cô cũng muốn thử một lần à? Thân là nhân vật nổi tiếng trên Internet, nam thần trong giới kinh doanh. Lượng fan hâm mộ trên Weibo mà Giang Hành Chu có được sớm đã vượt qua 50 triệu. Có được vô số fan vợ. Độ nổi tiếng không thua gì ngôi sao đang hot. Bài đăng Weibo này vừa đăng lập tức đã được bàn luận sôi nổi. Cuối cùng chồng cũng đăng bài rồi. Ý của chồng là sao? Ý là Đường Ý Na đang tung tin đồn nhảm. Mạch Dĩnh Thi chia sẻ Weibo của anh ấy. Bình luận. Tôi tới kể một chuyện cũ cho mọi người nghe nhé. A và B là người yêu của nhau. C yêu thầm A. Nhưng cho tới nay A đều không thèm đếm xỉa gì tới C, hơn nữa cũng không thân với C, sau này C nổi tiếng. Bèn lợi dụng danh tiếng của bản thân bịa ra một câu chuyện. Vu oan cho B là kẻ thứ ba. Câu chuyện chính là như vậy. Mọi người cảm thấy có quen không? Đám đông kinh ngạc, cho nên C là Đường Ý Na. Fan hâm mộ của Đường Ý Na nháy mắt bùng nổ. Lập tức chửi nhau với fan hâm mộ của Giang Hành Chu. Dẫn tới vô số cư dân mạng vây xem. Nhất thời ba bên hỗn chiến. Lần nữa đưa những chủ đề có liên quan tới Đường Ý Na lên hot search. Cảnh sát đang xâm nhập điều tra thế lực đứng sau lưng Đường Ý Na. Không thích hợp đánh rắn động cỏ. Đang nghĩ nên thu lưới như thế nào. Không nghĩ tới lúc này nhân viên phòng làm việc của Đường Ý Na lại đưa than ngày tuyết. Lựa chọn xử lý bằng cách báo cảnh sát. Nói Đường Ý Na bị người khác tung tin đồn ác ý. Cảnh sát bèn thuận theo tự nhiên. Mời Đường Ý Na đến cục cảnh sát điều tra. Có khởi đầu này. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc. Rốt cục nắm giữ chứng cứ phạm tội của tập đoàn Đường Tây. Đường Ý Na chẳng qua chỉ là người công cụ bên ngoài. Tập đoàn xuyên quốc gia này vẫn luôn lợi dụng Đường Ý Na tiến hành rửa tiền và buôn bán trái phép. Người bị lợi dụng như một công cụ. Cảnh sát thành phố Dương Giang triển khai hành động như sấm chớp. Nhanh chóng đóng băng tài khoản của tập đoàn Đường Tây. Bắt người đại diện pháp lý và một đám nhân viên liên quan của tập đoàn này. Tập đoàn Đường Tây sụp đổ từ đó. Vào ngày phòng làm việc của Đường Ý Na tuyên bố thông báo báo cảnh sát. Đường Ý Na giống như biến mất biệt tâm biệt tích. Hết thảy dần lắng xuống. Nhưng yên lặng mấy ngày. Một bản thông báo từ phía cảnh sát lần nữa nhấc lên cơn sóng trên Internet. Đường X, nữ, 28 tuổi, quốc tịch nước D, nghề nghiệp nghệ sĩ. Dính líu tới nhiều tội danh như cố ý giết người, thuê giết người, rửa tiền, V, bị chi cục công an thành phố Dương Giang tạm giam theo luật hình sự. Vụ án đang trong quá trình tiến thêm một bước thẩm tra xử lý. Bản thông báo này vừa đăng đã khiến toàn mạng xôn xao. Cố ý giết người, thuê giết người, rửa tiền, tùy tiện xách một tội danh ra đều là đả kích mang tính hủy diệt. Đường Ý Na lại là pháp chế gia. Gia, hiểu đơn giản là một nhân vật, hạng người. Pháp chế gia chỉ loại người có những hành vi trái pháp luật. Phòng làm việc báo cảnh sát, lại đưa chính bà chủ nhà mình vào tù. Đây là hướng phát triển làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Một bộ phận fan hâm mộ còn vùng vẫy dãy chết. Không thấy trên thông báo nói là đường X à, đường X là hai chữ. Na Na nhà chúng tôi là ba chữ. Tuyệt đối không phải là cô ấy. Có quần chúng nhiệt tình lập tức tiến hành phổ cập khoa học. Tri thức ít ai biết. Đường Ý Na, chỉ là nghệ danh. Tên thật của đường Ý Na là đường Thiên. Hơn nữa, quốc tịch nước D cũng đúng với thông tin giới thiệu trên bách khoa nào đó. Cho nên, đường X trên thông báo là chính xác. Mặc dù cảnh sát không thông báo chi tiết, nhưng rất nhanh đã có tài khoản marketing bới ra những chuyện đường Ý Na từng làm. Mọi người còn nhớ ngôi sao nữ trước kia nhanh chóng nổi tiếng nhờ bộ phim Học Đường. Nụ cười thanh xuân. Không, cô ấy là người mới ký với công ty của đường Ý Na. Vì lấy lòng phía đối tác mà đường ép cô ấy đi tiếp rượu. Còn đưa cô ấy lên giường của nhà đầu tư. Vì tránh né quy tắc ngầm mà em gái này nhảy xuống từ lầu 3 khách sạn. Ngã thành liệt nửa người. Fan hâm mộ của ngôi sao nữ cũng nhớ tới chuyện này. Lúc ấy công ty tuyên bố ngôi sao nữ đang quay một bộ phim cổ trang. Bị thương do trục trặc dây thép treo. Đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện điều trị. Không có gì đáng ngại. Các fan hâm mộ cũng tin tưởng. Nhưng từ đó về sau ngôi sao nữa lại chưa từng xuất hiện trên màn ảnh nữa. Dần dần, độ hot của cô ấy giảm đi. Từ từ bị mọi người lãng quên. Trừ chuyện đó ra, đường Ý Na còn bỏ thuốc vào trong nước của đối thủ cạnh tranh. Phá hỏng cổ cọng của đối phương. Dẫn đến đối phương không thể không rút khỏi giới giải trí. Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm. Những tội ác cô ta phạm phải chất chồng như núi. Càng đào sâu, càng cảm thấy nhìn mà giật mình. Cách chương.